Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 83 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đó chính là dùng dây thừng. Cái dây thừng này không phải buộc ở trên chân mà là chộp vào trong tay. Mỗi người bắt lấy vị trí cố định, bảo trì dây thừng kéo thẳng. Như vậy vị trí mỗi người đều sẽ không phát sinh thay đổi, bảo trì nhất trí trong hành động. Chỉ cần những thôn dân đó có tố chất tâm lý mạnh là được rồi. Về vấn đề này, Diệp Hải Ba nói cho Diệp Phong yên tâm. Người của Diệp gia nhiều thế hệ bảo vệ Dương Quan, vì chính là hôm nay cho tà ám kia một đòn chí mạng. Tất cả mọi người đều có chung kẻ địch, mặc dù là tám khủng bố, tất cả mọi người của Diệp gia cũng sẽ không lui về phía sau một bước. Lúc này, Diệp Phong mới yên tâm, cự hồn đại trận này là lần đầu tiên hắn sử dụng. Nếu không phải Diệp gia thôn này tình huống đặc thù, hắn sẽ trăm triệu lần không dám động. Tám bát dương trận cấu thành cự hồn đại trận, Diệp Phong liền không tin không thể bắt giữ quỷ mẫu kia. Mọi người thao luyện một ngày, đại khái nhớ kỹ vị trí từng người trong cự hồn đại trận. Hơn nữa ở dưới tác dụng của dây thừng kia, trên cơ bản nện bước cũng có thể bảo trì nhất trí. Liền xem ngày hôm sau tình huống quỷ mẫu kia xuất thế. Một đêm này tất cả mọi người ngủ không được, vẫn luôn trằn trọc ở trên giường. Nhưng ngày mai có chuyện cũng chỉ có thể cưỡng mách chính mình đi vào giấc ngủ. Mà Diệp Phong đối với giấc ngủ yêu cầu không cao, đơn giản nhảy tới trên nóc nhà, chuẩn bị nhìn một chút sao trời mà ở thành phố chưa bao giờ có này, lại phát hiện Bùi Yên Nhi đã sớm ở nơi đó. Nàng nhìn sao trời, ngây ngốc sững sờ. Nghĩ cái gì vậy? Diệp Phong ngồi vào bên người nàng, Bùi Yên Nhi lúc này mới ý thức được hắn xuất hiện, lắc lắc đầu. Không nghĩ cái gì, chỉ là ngủ không được. Người nói quỷ mẫu kia rốt cuộc là tám cấp bậc gì? Việc này ai biết, bớt quá trước mắt tới xem, hẳn là ở phía trên cấp bậc ma vương. Sau khi tu vi tám đã tới phía trên cấp bậc ma vương, liền sẽ có danh hiệu đặc thù của chính mình, không hề tiến hành phân chia tu vi, mãi cho đến khi bước vào cảnh giới ma thần. Bớt quá ma thần từ xưa đến nay cũng không có xuất hiện qua mấy người, hơn nữa bình thường đều là sau khi tới cảnh giới ma thần cũng sẽ không lại tiếp tục ở lại nhân gian. Cho nên một khi vượt qua cấp bậc ma vương, chỉ có thể là dùng tên đặc thù tiến hành thay thế. Ta chưa từng thấy qua tám cấp bậc ma vương. Bùi Yên Nhi có chút ngây ngốc nhìn không trung. Ngươi nói bà nội ta vì sao lại yên tâm đem ta giao cho ngươi như vậy? Một hắc y quân đều không cho ta mang theo. Nếu như ta xảy ra chuyện gì, bà ấy đã có thể mất đi đứa cháu gái đáng yêu nhất của bà. Lời này nói ra có chút ái muội, nhưng Diệp Phong vẫn là nghiêm trang trả lời. Bà nội cô làm như vậy cũng là coi như cực độ tin tưởng ta. Cô yên tâm, cho dù ta chết cũng sẽ làm cho cô bình yên rời đi. Bùi Yên Nhi liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái, cười cười thoải mái. Ngươi liền không thể nói là vì ta sao? Thế nào cũng phải thêm bà nội ta vào. Thật không biết vì sao nhiều cô gái thích ngươi như vậy. Ấy, sư phụ, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi có từng vì một cô gái mà phải liều mạng hay chưa? Có, hơn nữa rất nhiều. Diệp Phong thở dài. Có một số thời điểm, ta thật sự nguyện ý dùng mạng của ta đi đổi cho những cô gái nguyên bản hẳn là ngây thơ vô tội. Các nàng đều là vì ta mới thân phạm mạo hiểm. Tỉ như... Diệp Phong cầm lấy ngọc bội bên hông kia nói. Thư băng. Ngươi nói cho ta một chút đi. Bùi Yên Nhi tức khắc cảm thấy hứng thú. Cô nói thư băng sao? Diệp Phong nhìn sao trời. Thư băng cùng với cô giống nhau, cũng đều xem như là đại tiểu thư, chẳng qua tính tình còn táo bạo hơn so với cô. Hai người chúng ta nhận thức rất sớm. Diệp Phong chậm rãi kể ra chuyện xưa giữa hắn cùng với Thư Băng. Vẫn luôn nhìn sao trời lộng lẫy kia. Bỗng nhiên một ngôi sao rơi xuống. Diệp Phong ngẩn người, ngừng câu chuyện, xoa xoa đôi mắt, xác định là một ngôi sao rơi xuống mà không phải là một ngôi sao băng. Diệp Phong đột nhiên đứng lên. Bùi Yên Nhi đang nghe mê mẩn liền nói. Làm sao vậy? Người tiếp tục nói đi. Già Cát Minh. Diệp Phong giống lớn một tiếng. Già Cát Minh ngủ cũng không sâu, nghe được kêu gọi liền xoay người đi lên nóc nhà hỏi. Làm sao vậy? vị trí phòng túc có phải thiếu một ngôi sao hay không? Diệp Phong vội vàng hỏi. Truyền nhân kỳ môn độn giáp đối với trình độ nắm giữ tinh đồ đặc biệt cao, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, sắc mặt thay đổi. Không tốt, sao băng rơi đúng là phương hướng ngũ giới sơn, quỷ mẫu kia muốn trước tiên xuất thế. Khốn kiếp! Diệp Phong thô tục mắng một câu. Nhanh chóng thông báo Diệp Hải Ba, làm tất cả người tham gia cư hồn đại trận ra tới. Ta trước tiên dùng thái ớt thức ra cố một chút phong ấn trong đó. Hai người các người lập tức đi an bài. Gia Cát Minh lấy ra la bàn, nhanh chóng hướng về phía ngũ giới sơn kia chạy đi qua. Mà Bùi Yên Nhi lại là kêu gọi Mập Mạp, Diệp Hải Ba cùng Hoa Hoa gọi người từng nhà. Diệp Phong lại là bình tĩnh nhìn phương hướng ngũ giới sơn. Sau khi Gia Cát Minh tới ngũ giới sơn, nhảy đến một thân cây cao nhất, đồng thời phát động thái ớt thức trong kỳ môn độn giáp. Ở phía trên cơ sở vốn có của thái ớt thức do tổ tiên Diệp gia bố trí, tiến hành gia cố. Một nữ nhân thân mình uyển chuyển đứng lên. Kim tỏa bát môn quay chung quanh kia đã hoàn toàn bị vỡ vụn trên mặt đất. Nàng bình tĩnh nhìn về phía trên, cảm thụ được trận pháp thái ớt thức dần dần tăng cường. Người là nói đi theo pháp sư Diệp gia kia tới, còn có chuyển nhân kỳ môn độn giáp cùng với phàm vật lưu hình, phải không? Quỷ mẫu nâng cái bình bát, nhàn nhạt nhìn Diệp Văn Tinh quỳ trên mặt đất. Ở bên cạnh Diệp Văn Tinh là một người khổng lồ, ánh mắt có chút dại ra, có đặc thù nữ tính, là thê tử của hắn, Phòng Phong Thị. Đúng vậy, nếu không ta cũng sẽ không bị hắn đả thương. Diệp Văn Tinh đỡ lấy nửa bên vai kia trả lời. Quỷ môn của Phòng Phong Thị còn ở trong tay ta, người tốt nhất đừng giở cho gì. Quỷ mẫu nhàn nhạt nói, ở trên bình bát kia nhẹ nhàng phẩy một chút, một đạo quang mang màu đen tận trời mà lên, đồng thời nàng cũng không ngừng đánh tới bình bát. Theo bình bát kia đánh, quang mang màu đen kia bắt đầu chiếu xạ, đánh sâu vào trận pháp thái ớt thức này. Diệp Văn Tinh cắn chặt răng, nhìn về phía Phòng Phong Thị bên người, không nói gì. Gia Cát Minh ở bên ngoài nhìn hắc quang tận trời này, trong lòng hoảng sợ, xem ra quỷ mẫu này là muốn từ một chút liền đánh bại. Tiếp theo lại mở rộng đến toàn bộ trận pháp. Trận pháp thái ớt thức này đã tồn tại mấy ngàn năm. Mặc dù là có Gia Cát Minh thêm vào cũng rất khó duy trì thời gian quá dài. Chỉ có thể là chờ đợi động tác của Diệp Phong có thể càng nhanh hơn một chút. Các thôn dân đó mới vừa đi vào giấc ngủ đã bị đám người Bùi Yên Nhi gọi dậy. Bọn họ xoa hai mắt mê mang của chính mình, nhanh chóng tập hợp. Diệp Phong nhìn nhân số là 63 người, liền nói. Còn thiếu một người đâu? Hắn bị tiêu chảy, lập tức quay lại. Có người trả lời. Không còn kịp rồi. Diệp Phong cũng có thể nhìn đến cảnh tượng hắc quang tận trời kia, biết thái ớt thức này đã kiên trì không được thời gian quá dài. Có người tiêu chảy, vậy yêu cầu phái một người khác thay thế. Mập Mạp, ngươi đi vị trí của hắn, cho ngươi làm tổng tư lệnh cư hồn đại trận của Diệp gia thôn. Hãy nhanh chóng đi tới ngũ giới sơn, không có thời gian nữa. Diệp Phong nói xong, Mập Mạp làm một cái thủ thế cúi chào. Được rồi. Thời điểm mọi người tới ngũ giới sơn, quang mang màu đen kia đã bắt đầu mở rộng. Gia Cát Minh đứng ở trên ngọn cây, trên trán đều là mồ hôi. Mau, dựa theo ban ngày học tập làm bố trí, triển khai cư hồn đại trận. Diệp Phong lớn tiếng hô lên. Tất cả mọi người đều chuyển động, nhưng bởi vì hiện tại là buổi tối, mọi người chỉ có thể là dựa vào quang mang của đèn pin chiếu sáng lên tìm vị trí, cho nên tốc độ còn không mau lẹ bằng ban ngày. Không được. Ở thời điểm cư hồn đại trận miễn cưỡng hình thành, Gia Cát Minh hô to một tiếng, đột nhiên từ trên cây ngã xuống dưới, từng ngụm thở hổn hển. Đồng thời quỷ mẫu kia cũng là phá đất mà ra, đứng ở đỉnh quang mang màu đen kia. Rốt cuộc tới. Ánh mắt Diệp Phong nheo lại, mang theo kim tiền kiếm, đem thân thể chính mình áp đến thấp nhất. Thổ địa dưới chân rạn nứt, thân hình nổ bắn đi ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình. Quỷ mẫu khẽ cười một tiếng, bình bát cầm ngược trong tay, ở tư thế nằm ngửa, không ngừng đánh bình bát kia. Hắc quang đảo ngược, bắn về phía Diệp Phong. Diệp Phong bao phủ ở giữa hắc quang, trên người đã là quay chung quanh lực lượng thanh long. Thế nhưng thực mau, lực lượng thanh long liền tiêu tán. Hắn chỉ có thể cầm kiếm đón đỡ, đồng thời bị đánh vào trên mặt đất. Hắc quang tiêu tán, khóe miệng của Diệp Phong đã xuất hiện vết máu. Vương tư lệnh, chờ cái gì vậy? Cư hồn đại trận! Diệp Phong hét lớn. Mập Mạp nhanh chóng làm mọi người cử động. Cư hồn đại trận nháy mắt khởi động, tám bát dương trận đồng loạt khởi động, tám quang mang màu đỏ giống như xiềng xích trói buộc hướng về phía quỷ mẫu kia. Quỷ mẫu kia vẫn như cũ là một trận cười khẽ. Trước người xuất hiện một nữ nhân khổng lồ. Tất cả uy lực của cư hồn đại trận này đều thêm ở trên người người khổng lồ này. Phòng Phong thị. Diệp Phong cắn chặt răng, xem ra cư hồn đại trận muốn trói buộc ở trên người quỷ mẫu, nhất định phải giải quyết Phòng Phong thị này. Nhưng nếu thật sự giết chết Phòng Phong thị, sự tình mà chính mình đáp ứng Diệp Văn Tình không phải tương đương với không có làm được sao? Diệp Phong, sự tình phiền toái. Già Cát Minh khôi phục một chút, trong tay cầm thanh mộc kiếm la bàn kia đi đến bên cạnh Diệp Phong. Ta biết. Diệp Phong gật gật đầu. Tình cảnh hiện tại thật sự là tiến vào một cái hoàn cảnh lưỡng nan. Ta không phải chỉ Phòng Phong thị, mà là chỉ quỷ mẫu kia. Già Cát Minh nói. Người biết bức tranh quỷ mẫu đánh bát không? Vừa rồi phương thức quỷ mẫu kia tiến công còn không phải là quỷ mẫu đánh bát sao? Diệp Phong bị Già Cát Minh vừa nhắc nhở như vậy, hít ngược một hơi khí lạnh. Ý của ngươi là quỷ mẫu này chính là con quỷ mẫu đánh bát kia sao? Mẹ nó, nàng không phải hẳn là bị trấn áp ở Tây Tạng sao? Vào thế kỷ thứ 7 sau công nguyên, khi công chúa Văn Thành tiến vào Tây Tạng, công chúa Xích Tôn của Nepal ở trước cung xây dựng chùa miếu không thành, vì thế lấy số tiền lớn lễ thỉnh Văn Thành công chúa giúp phỏng đoán địa chỉ xây dựng chùa miếu. Nghe nói Văn Thành công chúa căn cứ 80 cách quan sát ngũ hành tại Trung Nguyên tới để quan sát, mà biết địa hình Tây Tạng là tuyết vực, giống như hình dạng quỷ mẫu La Sát nằm ngửa. Hơn nữa tiến thêm một bước thăm dò biết được Hồ Ngoạn Đường ở La Sa là trái tim của quỷ mẫu, Tam Sơn chính là tam hồn cùng mạch máu của quỷ mẫu, Nhiễu Mộc Tề là nơi thần long cư ngụ, Lỗ Phổ là nơi Hắc An Long làm tổ. Mỗi chỗ đông nam đều sôi sục, trạng thái như voi ra trận. Vì thế trước tiên điều trị phong thủy ở La Sa và phụ cận, trấn trụ chỗ trái tim của quỷ mẫu, ở cung điện Potala trên núi xây dựng vương cung trấn áp tâm cốt của quỷ mẫu. Y theo Văn Thành công chúa suy tính, lấy núi lấp hồ Ngoạ Đường, ở trên đó xây dựng chùa Đại Chiêu cung phụng tượng Phật. Trải qua sửa chữa toàn diện, La Sa tụ đủ 8 hình ảnh cát tường, sau đó xuống tay ở Tây Tạng xây dựng 12 chùa trấn quỷ, dùng để trấn các khớp xương tứ chi của quỷ mẫu, khiến cho quỷ mẫu không thể nhúc nhích. Một đợt thao tác phong thủy này của Văn Thành công chúa có thể nói là một loạt hoạt động sửa chữa phong thủy có quy mô lớn nhất trong lịch sử từng có ghi lại. Hơn nữa thập phần có hiệu quả. Quỷ mẫu đánh bát kia hoàn toàn bị cung điện Potala trấn trụ trái tim. Mười mấy thế kỷ đi qua, quỷ mẫu này cơ hồ đã bị mọi người quên đi. Nhưng Gia Cát Minh vừa nhắc như vậy, Diệp Phong nhớ tới cái truyền thuyết này, mà tư thái quỷ mẫu đánh bát này nằm ngửa đích xác cùng với trong truyền thuyết giống nhau như đúc. Đồ vật mà toàn bộ phong thủy Tây Tạng mới có thể trấn trụ, vì sao lại có thể chạy đến rừng rậm nhiệt đới này? Tuy rằng rất giống, cũng không nhất định là vậy. Gia Cát Minh lật đổ lý luận của chính mình. Hoặc là nói, con quỷ mẫu kia cũng không phải là chân thân quỷ mẫu trong truyền thuyết kia. Chân thân của nàng nếu dựa theo ghi lại, hẳn là có ở toàn bộ Tây Tạng. Nhưng quỷ mẫu trước mắt này chỉ có lớn bằng một người. Bất quá chuyện này, khả năng yêu cầu lại tiến tới Tây Tạng một lần mới có thể biết được. Quản nó là thứ gì? Diệp Phong lau đi máu tươi trên khóe miệng. Giết chết liền xong việc. Đúng vậy. Gia Cát Minh cười híp mắt nói. Giết chết liền xong việc. Uy lực của cư hồn đại trận kia bị Phòng Phong thị toàn bộ ngăn cản. Quỷ mẫu lại là ở trên trời cười khanh khách nhìn Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh. Ha ha ha. Ta bị trấn áp mấy ngàn năm, hôm nay vừa lúc liền lấy vài thiên sư nhân gian vì ta tiến hận đi. Kim tiền kiếm trong tay Diệp Phong vung lên, có chút khinh miệt nhìn về phía bầu trời nói. Ngươi cảm thấy ngươi cũng xứng sao? Đôi mắt quỷ mẫu đột nhiên trừng lớn giống như chuông đồng, lộ ra một bộ hung tướng. Từ đâu ra tiểu đạo sĩ càn rỡ như vậy, hôm nay liền đưa ngươi xuống âm ti. Nói xong, nàng lại lần nữa nằm ngửa, không ngừng đấm bình bát trong tay. Hắc quang càng lúc càng mạnh, đồng thời còn có không ít tiểu quỷ hạt mè chạy ra tới. Thời điểm quỷ mẫu ra tới, ít nhất bộ dáng không có khủng bố như vậy, cho nên thôn dân Diệp gia đầu trận tuyến còn không có loạn. Nhưng ở thời điểm tiểu quỷ hạt mè kia chạy ra, rất nhiều người nhìn lỗ chân lông toàn thân tiểu quỷ rớt ra hạt mè, hai chân đều run run. Xuyên phích quang mang màu đỏ do cự hồn đại trận phóng xạ ra tới đã xuất hiện một loại dấu hiệu không xong. Thời khắc mấu chốt, mập mạp phát huy tác dụng thật lớn. Tất cả mọi người không phải sợ, chúng ta chỉ cần bảo trì cự hồn đại trận ổn định, những tiểu quỷ đó cũng chỉ có thể hù dọa chúng ta mà thôi. Chẳng lẽ các người bảo hộ hơn 1000 năm, cuối cùng lại bởi vì mấy tiểu quỷ diện mạo khủng bố này mà thất bại trong gang tấc sao? Lời này vừa ra, 63 người trẻ tuổi kia cũng là cắn chặt răng. Bất luận tiểu quỷ kia khiêu khích cùng với hù dọa chính mình như thế nào, tất cả đều làm trạng thái coi như không thấy. Mập mạp đi theo Diệp Phong nhìn quen cảnh tượng như vậy, đương nhiên là tâm lý vững chắc như Thái Sơn. Cự hồn đại trận ổn định, thế nhưng quỷ mẫu kia còn ở trên trời không ngừng thi triển pháp thuật, đồng thời trong miệng kêu lên: Họ Diệp kia, ngươi còn đợi cái gì? Diệp Phong ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng đang gọi chính mình, nhưng là một khối hải cốt xuất hiện làm cho hắn phản ứng lại, nàng gọi chính là Diệp Văn Tinh. Sau khi Diệp Văn Tinh ra tới, liền nhằm về phía Diệp Phong. Mà trong số 3 người, Bùi Yên Nhi là công lực thấp nhất. Trong tay nàng cầm một cái roi nước đi lên, cùng với Diệp Văn Tinh chiến đấu ở bên nhau. Dù sao là làm cho quỷ mẫu xem, đương nhiên phải đem lực lượng cường đại nhất lưu trữ đối phó nàng. Lúc này Diệp Phong cũng không muốn làm bất luận lưu trữ lại cái gì, đem kim tiền kiếm cắm ở bên hông, trong miệng thì thầm: Vận triển thái hư, hào kiếp chi sơ, xạ hà xạ nhĩ, hoàng trầm hoặc phù, ngũ phương bồi hồi, nhất trượng chi dư, thiên chân hoàng nhân, ái bút nái thư, dĩ diễn đồng trường, thứ thư linh phù, nguyên thủy hạ thàng, chân văn đản phu, chiêu chiêu kỳ hữu, minh minh kỳ vô, huyền uẩn quyết, phá. Pháp tướng của phương chân hoàng động thần thiên tôn hiện ra, phóng xạ ra quang mang kim sắc, nháy mắt đem hắc quang của quỷ mẫu kia áp chế. Nhưng là theo thanh âm quỷ mẫu đánh bát càng lúc càng nhanh, thân thể của nàng cũng đang không ngừng biến lớn, cuối cùng biến thành quỷ mẫu lớn bằng phương chân hoàng động thần thiên tôn. Sau khi thân thể của nàng biến lớn, càng làm cho Diệp Phong kinh hãi. Đây thật sự không phải là quỷ mẫu bị phong ấn ở phía Tây Tạng kia sao? Quang mang màu đen cùng với phương chân hoàng động thần thiên tôn đối đánh vào nhau trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không phân ra thắng bại. Dưới loại tình huống ngang nhau này cũng đã ý nghĩa quỷ mẫu sẽ thua, bởi vì Diệp Phong còn có Gia Cát Minh. Phù thượng chi môn vi trị sử, thập thì nhất dịch khám bằng sư, sinh môn mở. Gia Cát Minh triển khai kỳ môn thức của kỳ môn độn giáp, đem vị trí sinh môn nhắm ngay phương hướng quỷ mẫu. Sinh môn mở ra có thể gia tăng năng lực công kích của Diệp Phong. Lúc này phương chân hoàng động thần thiên tôn kia cũng cưỡng chế một đầu quỷ mẫu, một quyền đánh vào trên mặt quỷ mẫu. Thú vị, kỳ môn độn giáp cùng với thuật Mao Sơn sao? Sau khi quỷ mẫu ăn một quyền, thế nhưng cười cười, trong tay kết ấn, quang mang màu đen kia thế nhưng chậm rãi biến thành quang mang kim sắc. Tạng mật đại thủ ấn sao? Diệp Phong kinh hô ra tiếng, quỷ mẫu này quả nhiên là đến từ Tây Tạng. Đồng thời bên trong quang mang kim sắc kia chậm rãi hiện ra một chữ vạn, ngăn chặn động tác của phương chân hoàng động thần thiên tôn. Trong khoảng thời gian ngắn, hướng gió liền biến đổi lớn. Diệp Phong nhìn chữ vạn kia có chút há hốc mồm, quỷ mẫu này quả nhiên là đến từ Tây Tạng, lại còn có khả năng có tu vi của Phật giáo Tây Tạng. Đây chính là bởi vì chữ vạn kia. Chữ vạn càng áp xuống càng tàn nhẫn, Diệp Phong triệu hồi ra tới chân thần rõ ràng không địch lại. Đây là bởi vì tu vi của Diệp Phong, hắn mới có 20 mấy tuổi, mặc dù là thiên tư thông tuệ, nhưng hiện tại đối phó chính là một con quỷ mẫu thời tiên tần, có được vẫn là lực lượng của mật tông Tây Tạng. Ngón tay của Diệp Phong bấm quyết cũng càng thêm run rẩy, pháp tướng chân thần càng thêm không xong. Diệp Phong khẽ cắn môi, hiện tại cố gắng chống đỡ tuyệt đối không phải là một biện pháp tốt. Gia Cát, lão tử cùng hắn liều mạng. Gia Cát Minh gật gật đầu, thủ quyết biến ảo, khai bát quái phía dưới nhanh chóng chuyển động. Cửu thiên chi thượng hảo dương binh, cửu địa tiềm tàng khả lập doanh, phục binh đán hướng thái âm vị, nhược phùng lục hợp lợi đào hình, bát môn mở. Diệp Phong buông lỏng thủ quyết, làm phương chân hoàng đồng thần thiên tôn kia tạm thời ngăn cản một trận, đồng thời sinh ra một đạo ảnh lôi quyết, còn có hai nơi huyền minh quyết. 48 thanh vũ khí tất cả đều quanh chung quanh ở bên người quỷ mẫu kia. Diệp Phong cùng với Diệp Phong do cương khí hóa thành đồng loạt xông ra ngoài, trong tay cầm một thanh vũ khí, nhanh chóng đánh sâu vào trên người quỷ mẫu kia. Nhưng mà quỷ mẫu kia vẫn là mang theo tươi cười, tựa hồ đối với thế công của Diệp Phong hoàn toàn không sợ. Sắc! Diệp Phong quát chói tai một tiếng, hai đạo thân ảnh nhanh chóng đan chéo ở bên nhau, sau đó điểm đến cuối cùng tất cả đều là ở trên người quỷ mẫu kia. Bát môn không ngừng xoay tròn, đem lực lượng của Diệp Phong gia tăng đến mạnh nhất. Đây là một chiêu mạnh nhất của Diệp Phong trước mắt, cũng là một chiêu mạnh nhất của Gia Cát Minh, chỉ có thể thành công không thể thất bại. Điện quang màu lam trên bầu trời không ngừng lập lòe, quỷ mẫu kia còn đang nằm dương dương tự đắc, trên người có vô số tiểu quỷ hạt mè che chở, hơn nữa sau lưng bọn chúng tất cả đều là mang theo ấn chữ vạn. 48 thành vũ khí tất cả đều đánh đi ra ngoài, nhưng mà lại một chút cũng không có tạo thành bất luận thương tổn gì đối với quỷ mẫu này. Một kích cuối cùng, Diệp Phong ném cho Diệp Phong cương khí Văn Vương Đào Mộc Kiếm, mà chính mình lại là bắt lấy Kim Tiền Kiếm đồng loạt đâm tới nàng. Một kiếm này rốt cuộc làm thân thể quỷ mẫu có nhiều dao động, nàng nghiêng nghiêng người, tựa hồ ngại tư thế nằm không thoải mái. Nhưng là hai kiếm kia cũng ở trên cánh tay nàng đâm ra một vệt máu tươi. Quỷ mẫu ngẩn người nhìn hai Diệp Phong trên mặt đất, tán thưởng gật gật đầu. Không tồi, mặc dù là họ Diệp năm đó kia cũng chỉ là dùng hết tính mạng đem ta phong ấn lại, vẫn chưa làm ta chảy ra chút máu nào. Tiểu đạo sĩ ngươi giống như còn có điểm ý tứ. Diệp Phong ở trên mặt đất đó là thở hồng hộc, hắn lại một lần nữa cảm giác được một cỗ thoát lực thật lớn. Thời điểm mấy ngày trước giết chết 12 người khổng lồ Lâm Thao hao phí cương khí, đến nay cũng chưa hoàn toàn khôi phục, thể lực cũng cùng thời kỳ đỉnh cao có chút chênh lệch. Thực rõ ràng muốn giết chết quỷ mẫu tựa hồ có chút viển vông. Các người không thể làm gì được nữa đi. Quỷ mẫu cười cười, lại lần nữa đánh bình bát. Quang mang kim sắc kia mang theo vô số ấn chữ vạn hướng về Diệp Phong bay tới. Hưu môn mở. Gia Cát Minh đứng ở trước mặt Diệp Phong, đem vị trí hưu môn nhắm ngay quang mang kim sắc. Nhưng việc này cũng chỉ là chậm lại quang mang kim sắc đẩy mạnh. Không cần thời gian bao lâu, hưu môn này liền sẽ bị tách ra. Diệp Phong, nghĩ cách. Gia Cát Minh cắn chặt răng kêu lên. Có thể có biện pháp nào, trừ phi có thể làm cự hồn đại trận này phát huy tác dụng. Thế nhưng trừ bỏ giết chết phòng phong thị, còn có thể có biện pháp gì tốt hơn đây? Đầu óc của Diệp Phong nhanh chóng chuyển động. Nếu phòng phong thị là chuyên môn tới ngăn cản cự hồn đại trận, vậy nếu chính mình tạm thời khống chế được nàng, làm cự hồn đại trận bắt đầu hoạt động thì sao? Chỗ cường hãn nhất của cự hồn đại trận đó chính là tính linh hoạt của trận pháp. Chỉ cần chính mình kiềm chế được phòng phong thị, làm cự hồn đại trận này khống chế được quỷ mẫu kia không phải được rồi sao? Bất quá nếu muốn làm được chuyện này có hai cái khó khăn lớn nhất. Một là làm như thế nào khống chế được phòng phong thị. Trong Mao Sơn có rất ít loại pháp thuật cầu thúc, mà pháp thuật cao cấp Diệp Phong hiện tại cũng không có sức lực lại đi thi triển. Điểm thứ hai cũng là nguyên nhân Diệp Phong lo lắng nhất, vẫn luôn không có áp dụng cái phương án này. Đó chính là người trong cự hồn đại trận di động có thể bước đi hoàn toàn nhất trí hay không. Nếu xảy ra một chút sai lầm, cự hồn đại trận thất bại, sau đó phòng phong thị có thể công kích, mọi người nơi này tất cả đều không có khả năng còn sống. Thế nhưng đã tới thời khắc hiện tại này, bất luận phương pháp kiểu tử nhất sinh cái gì đều phải dùng một chút. Vương tư lệnh, trận pháp di động khống chế quỷ mẫu. Diệp Phong hô to, đồng thời vỗ vỗ bả vai của Gia Cát Minh. Kim tỏa bát môn, người có thể thi triển hay không? Làm sao vậy? Gia Cát Minh dùng hưu môn ngăn cản kim quang chữ vạn này đã làm cho hắn có chút kiệt lực. Nếu lại thúc giục kim tỏa bát môn, vậy thì khẳng định là không có khả năng. Liền hỏi ngươi có thể hay không? Đương nhiên. Ngươi dùng kim tỏa bát môn khống chế phòng phong thị, ta tới đối phó kim quang chữ vạn này. Gia Cát Minh ánh mắt lập lòe một chút. Trạng thái hiện tại của Diệp Phong hắn biết rõ, làm sao có thể ngăn cản kim quang chữ vạn này. Nhưng là căn cứ vào tin tưởng đối với Diệp Phong, Gia Cát Minh chỉ là nói. Được rồi. Hắn biết rõ, một khi quyết định của Diệp Phong có bất luận chỗ nào xuất hiện vấn đề, vậy thì chính mình cũng sẽ chết oan chết uổng. Nhưng là huynh đệ chân chính, sớm đã đem tính mạng phó thác cho nhau. Hai người dưới hình đội ảnh, Gia Cát Minh tới phía sau Diệp Phong, thi triển kim tỏa bát môn. Xung quanh phòng phong thị kia xuất hiện 8 chữ to kim sắc. Mập mạp, di động trận pháp. Diệp Phong hô to một tiếng, sau đó nghiêm nghị nhìn hướng kim quan chữ vạn đang bắn về phía mình. đem kim thiền kiếm chắn ngang ở trước người mình, trong miệng mang niệm chú ngữ: Thái sơn chi dương, hành sơn chi âm, thành quách bất hoàn, bế dĩ kim quan. Một tầng quang mang màu lam nhàn nhạt bao phủ ở trên người Diệp Phong. Thái sơn quyết này là pháp thuật cấp thấp của Mao Sơn, hoàn toàn là pháp thuật dựa vào lực lượng thân thể ngạnh kháng. Đơn giản mà nói, chính là đem pháp thuật của địch nhân thay đổi thành lực lượng thêm ở trên người chính mình. Trong nháy mắt, Diệp Phong cảm giác chính mình đối mặt đó là một chiếc máy ủi thật lớn. Động cơ nổ vang đẩy tới chính mình, thân hình hắn thoái lui về phía sau 3 bước, sau đó đạp mạnh trên mặt đất, mạnh mẽ dẫm ra một cái hố. Máu! Gia Cát Minh lớn tiếng kêu lên. Hắn biết Diệp Phong kiên trì không được thời gian quá dài, mà kim tỏa bát môn của chính mình cũng đang không ngừng bị phòng phong thị này ăn mòn, chỉ có thể là không ngừng rót vào trong đó cương khí, phòng ngừa nàng phá trận mà ra. Vương Mập ở thời khắc mấu chốt rốt cuộc lại một lần cấp lực, hắn hô lên con số, thống nhất cùng với 63 người nện bước. 121, 121, 1234. Tựa như quân đội tiến lên, những người này vẫn duy trì trận hình bát dương trận này, toàn bộ cư hồn đại trận cũng chưa loạn chút nào, chậm rãi di động tới phía quỷ mẫu đang không ngừng phóng thích kim quang chiếu vạn kia. 8 đạo xiềng xích lại một lần nữa tận trời mà lên, nháy mắt khóa lại quỷ mẫu kia. Diệp Phong cảm giác được áp lực suy giảm, phân ra một sợi tinh thần khống chế Diệp Phong cương khí, mang theo văn vương đao mâu kiếm lại tiếp tục tiến công quỷ mẫu kia. Chút tài mọn! Khóe miệng quỷ mẫu lộ ra một tia cười tà, trong tay xoay ngược bình bát lại, đánh mạnh một chút, phát ra thanh âm chấn động nhân tâm. Bên trong cư hồn đại trận còn tốt, những người thường đó còn không có chịu ảnh hưởng, nhưng tinh thần của Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh lại là nháy mắt rối loạn. Diệp Phong bằng cương khí kia biến mất ở giữa không trung, mà kim tỏa bát môn cũng là nháy mắt đứt gãy. Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh cơ hồ là đồng thời hầu ra một ngụm máu, quỳ trên mặt đất. Chỉ còn lại cư hồn đại trận này, lại còn có thể làm khó dễ được ta sao? Quỷ mẫu cười càn rỡ, bắt lấy một cái xỉnh xích trên người, đột nhiên kéo ra, một cái bát dương trận nháy mắt rách nát. Cư hồn đại trận là 8 bát dương trận hợp nhau tạo nên hiệu quả, một trận tán loạn, còn lại 7 trận uy lực suy giảm. Quỷ mẫu cười càn rỡ, sự tình ngàn năm trước ta chưa hoàn thành, ngàn năm sau ta vẫn như cũ có thể hoàn thành. Đạo làm khó dễ được ta sao? Trời làm khó dễ được ta sao? 7 đạo xiềng xích theo thanh âm quỷ mẫu toàn bộ đứt gãy, 64 người tất cả đều té ngã trên mặt đất, miệng phun ra máu tươi. Hiện tại tất cả uy áp của quỷ mẫu đều thêm ở trên người những người thường đó, không phải bọn họ có thể thừa nhận. Gia Cát, hiện tại có chuyện có phải nên là lão Trương lại đây một kiếm giết chết vương bát đản này hay không? Diệp Phong quỳ trên mặt đất, đối với Gia Cát Minh cười cười nói. Gia Cát Minh cũng bị những lời này chọc cười. Đúng vậy, hiện tại nên có quỷ vương kiếm bay ra tới. Lão Trương lại đây cũng quá sức. Diệp Phong ho khan 2 tiếng. Quỷ mẫu này có thể là thần thức của đồ vật đã từng bị Tây Tạng dùng toàn bộ lực lượng để chấn áp. Xem ra sau khi chúng ta chết, hẳn là có thể kinh động âm ti đi. Đến lúc đó, đám người Diêm La Vương có phải nên lại đây hay không? Ngươi hỏi ta, ta nào biết? Muốn ta bói cho ngươi một quẻ nhìn xem hay không? Hai người tán gẫu, hoàn toàn không có loại sợ hãi sắp chết này. Làm hết sức, nghe thiên mệnh, người đạo giáo vốn chính là sinh tử liền xem nhẹ. Hai người đã làm ra cố gắng lớn nhất của chính mình, nhưng vẫn không thể đem quỷ mẫu này đánh chết, cũng là sự tình không có cách nào. Tuổi tác hai người vẫn là quá trẻ, trải qua quá ít, tu vi không đủ để cùng quỷ mẫu như vậy tiến hành đối kháng. Chẳng qua quỷ mẫu xuất thế, bọn họ lại 100 triệu lần không thể ngồi yên không nhìn đến. Mặc dù là chết trận, cũng muốn cầu một cái không thẹn với lương tâm. Không tồi, hai tiểu bối các người vẫn là rất có giác ngộ. Chỉ tiếc hai người các người không thấy được cảnh tượng đồ sộ khi ta hủy diệt thế giới này. Quỷ mẫu càng thêm càn rỡ, bình bát trong tay xoay ngược lại. Ta đây liền đưa hai người các người lên đường. Một đạo quang mang kim sắc của chữ vạn bắn lại đây. Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh đồng loạt nhắm lại hai mắt, lại nghe đến tiếng gió chung quanh. Kim quang chữ vạn kia cũng không có đánh vào trên người chính mình. Diệp Phong mở to mắt, một con cự mãng toàn thân màu đen xuất hiện ở trước mặt hai người, mạnh mẽ chặn lại tàng mật đại thủ ấn này. Trúc Kiều Âm. Diệp Phong sửng sốt một chút, ngay sau đó mừng như điên. Đây chính là lão bằng hữu của chính mình. Trúc Kiều Âm này có năng lực phòng ngự thập phần cường hãn, lúc trước có thể chặn lại Thái Nhất Thủy Đạo của Bùi Lão Thái Thái cùng với Bùa Thông Thiên của Lộ Chấn Tử phối hợp công kích, liền có thể thấy được một chút. Lúc này đầu rắn của nó nhô lên, thân thể là một cái vòng tròn, đem đám người Diệp Phong bảo hộ thực tốt. Súc sinh người cũng xứng cùng ta đối nghịch sao? Quỷ mẫu quá chói tai một tiếng, quang mang chữ vạn kim sắc kia càng tăng lên. Trên người Trúc Kiều Âm bị thiêu đốt xèo xèo rung động, nhưng nó vẫn như cú ngẩng đầu, dùng một đôi mắt như chuông đồng gắt gao nhìn chằm chằm vào quỷ mẫu. Muốn cùng hai pháp sư nhân gian chôn cùng sao? Bổn mẫu liền thanh toàn cho ngươi. Quỷ mẫu cười lạnh một tiếng, đánh mạnh vào bình bát. Quang mang chữ vạn kia xuyên thấu qua vảy của Trúc Kiều Âm, nháy mắt đem nó chia làm hai đoạn. Khốn kiếp! Diệp Phong nhìn thấy thân thể Trúc Kiều Âm bị cắt ra, dùng hết toàn lực đứng lên, nhưng Trúc Kiều Âm kia lại là quay đầu lại nhìn hắn một cái, phun ra đầu lưỡi của chính mình, đem một vật thể hình cầu màu đỏ như lửa đưa đến trong tay Diệp Phong. Trong tay Diệp Phong truyền đến cảm giác nóng rực, làm cho hắn thập phần quen thuộc. Năm đó chính mình đã đem hỏa tinh này trả lại cho Trúc Kiều Âm, không nghĩ tới hôm nay nó lại tự mình đem cái này đưa cho chính mình. Đầu rắn của Trúc Kiều Âm cuối cùng cọ cọ vào gương mặt Diệp Phong, sau đó ầm ầm ngã xuống, chậm rãi hóa thành bột phấn. Diệp Phong cắn chặt răng, oán hận nhìn quỷ mẫu trên bầu trời. Quỷ mẫu kia cười khinh miệt, không biết tự lượng sức mình. Mau nuốt hỏa tinh vào. Gia Cát Minh hô to một tiếng. Diệp Phong không màng loại cảm xúc nóng rực này, một ngụm đem hỏa tinh này nuốt xuống. Hỏa tinh trong miệng Trúc Kiều Âm này là tương đương với một quả trứng non của Phượng Hoàng, là trạng thái Phượng Hoàng lúc ban đầu, nguyên bản hẳn là ấp ra tới làm bản thể chu tước của chính mình. Thế nhưng hiện tại Gia Cát Minh làm chính mình nuốt vào, Diệp Phong cũng không có bận tâm nghĩ lại. Hắn tin tưởng Gia Cát Minh, tựa như Gia Cát Minh tin tưởng chính mình. Sau khi nuốt vào hỏa tinh kia, Diệp Phong cảm giác cổ họng cùng với thực quản của chính mình tất cả đều đang bị thiêu đốt lên điên cuồng. Trong bụng truyền đến cảm giác lửa nóng, thậm chí đều không phải hắn có khả năng thừa nhận. Hắn thống khổ ngã trên mặt đất, không ngừng đau đớn kêu lên. Tự tìm đường chết, thật ra là người thông minh. Quỷ mẫu cười cười, nhìn Diệp Phong nằm trên mặt đất, cả người đã trở nên đỏ bừng, nhìn về phía Gia Cát Minh nói. Ta đây liền đưa ngươi lên đường đi. Nàng lại tiếp tục nằm ngửa ở không trung, không ngừng đập tới bình bát kia. Không trung hình thành một chữ vạn thần lớn, theo lực đánh trở nên càng lúc càng lớn. Gia Cát Minh biết quỷ mẫu này là muốn phát động một kích cuối cùng, đem mọi người ở đây đánh chết. Hắn nhìn Diệp Phong, trong lòng không ngừng hò hét. Mau, Diệp Phong, ngươi làm được. Diệp Phong chỉ cảm thấy cả người đều như muốn bốc cháy lên. Hỏa tinh kia ở trong bụng hắn không ngừng tản ra nhiệt lượng, đồng thời sau lưng càng là sinh ra cảm giác xé rách, giống như là muốn đem làn da của chính mình thiêu đốt. Hắn muốn trực tiếp chết đi, như vậy sẽ không cần tiếp thu thống khổ thế này. Thế nhưng loại thống khổ này lại chỉ có thể làm cho hắn trở nên càng thêm thanh tỉnh. Chết đi! Ấn chữ vạn kia cơ hồ bao phủ toàn bộ ngũ giới sơn, thời điểm đột nhiên đè xuống, tất cả mọi người sợ hãi nhìn bầu trời, cho rằng chính mình hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có Gia Cát Minh nhìn Diệp Phong ở trên mặt đất không ngừng lăn lộn kêu rên, chỉ có một đường sinh cơ. Chữ vạn kia rơi xuống ở trên mặt đất đã xảy ra nổ mạnh mãnh liệt, đem tất cả cây cối trên ngũ giới sơn đều phá hủy hầu như không còn. Trên mặt đất tất cả đều là đất khô cằn màu đen. Quỷ mẫu đắc ý nhìn uy lực một kích này của chính mình, sau khi chính mình xuất thế, công lực năm đó quả nhiên không giảm. Thế nhưng theo bụi đất tan đi, nàng bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn ở phía dưới bụi đất, thế nhưng có một đôi cánh màu đỏ như lửa đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, mà chủ nhân của hai cánh đỏ như lửa kia đúng là Diệp Phong. Cặp cánh kia tựa như là thực thể, chung quanh còn phiêu tán ra vô số lông chim màu đỏ như lửa, lại tựa như chỉ là cương khí, có bộ dáng nửa trong suốt, cho người ta cảm giác lại không phải chân thật như vậy. Phần lưng của Diệp Phong lại là rõ ràng chính xác sinh ra một đôi cánh đỏ rực như lửa. Đây là hai cánh Phượng Hoàng. Sao có thể? Quỷ mẫu vô cùng sửng sốt, chẳng lẽ là tàng mật đại thủ ấn của chính mình, làm hỏa tinh này dục hỏa trùng sinh thành phượng hoàng sao? Diệp Phong ở sau khi thống khổ qua đi, lại cảm giác được lạnh lẽo thấm vào ruột gan. Trong đan điền lưu chuyển một đoàn cương khí không thuộc về chính mình, rồi lại hoàn toàn có thể vì chính mình sử dụng, làm hắn xóa sạch cảm giác thoát lực. Đây là lực lượng của phượng hoàng sao? Diệp Phong ngẩng đầu nhìn về phía quỷ mẫu kia, khóe miệng nhếch lên. Ngày chết của ngươi tới rồi. Tuy rằng quỷ mẫu khiếp sợ, nhưng vẫn không thể tin được phượng hoàng sẽ thêm ở trên thân thể một người. Bình bát trong tay xoay ngược. Phương pháp thực chướng mắt, có cái gì mà dám cản rỡ? Hậu thần hổ bí, khí thần dẫn tân, tứ thần luyện dịch, đạo khí trường tồn. Ngự kiếm quyết phóng xuất ra tới, nhưng sinh ra không phải là thanh kiếm lôi điện, mà là kiếm quang màu đỏ rực. Diệp Phong sửng sốt một chút, nhưng là thực mau liền phản ứng lại. Hiện tại cương khí trong cơ thể chính mình đã bị lực lượng của phượng hoàng thay thế. Hỏa kiếm xuất hiện là chuyện hết sức bình thường. Ngay sau đó thân hình bùng lên, đột nhiên nhằm về phía quỷ mẫu ở giữa không trung. Quỷ mẫu kia bắt lấy bình bát, đột nhiên nện xuống. Diệp Phong dùng thân kiếm đón đỡ. Hỏa kiếm thế nhưng phát ra một tiếng phượng kêu. Một con chim phượng hoàng nháy mắt bao phủ ở trên người quỷ mẫu. Ngọn lửa màu đỏ không ngừng thiêu đốt thân thể quỷ mẫu, làm nàng phát ra tiếng kêu rên rung trời. Thiên lôi, phượng hoàng lửa chính là lực lượng khắc chế tà ám trên thế gian. Hỏa tinh này bản thân mang theo cương khí, rõ ràng có thể làm uy lực của phượng hoàng lửa phát huy đến lớn nhất. Chỉ là nháy mắt, quỷ mẫu kia đã thành một đoàn tro tàn. Diệp Phong rơi xuống đất, cảm thụ được cương khí mênh mông trong cơ thể, quả thực là khó có thể tin. Tu vi trong cơ thể chính mình ít nhất đã đạt tới cấp bậc thần rồi. Chẳng lẽ sau khi nuốt vào hỏa tinh có thể làm thực lực của chính mình bạo trướng đến loại tình trạng này sao? Diệp Phong còn đang hoài nghi, bỗng nhiên hai cánh sau lưng biến thành lông chim màu đỏ bay múa đầy trời. Đồng thời cảm giác nóng lực thống khổ kia lần thứ hai đánh úp lại. Diệp Phong đau đớn lăn lộn ở trên mặt đất, mà Bùi Yên Nhi vẫn luôn ở cùng Diệp Văn Tinh chiến đấu. Nhìn thấy quỷ mẫu tiêu tán, cũng không cần phải tiếp tục giả bộ, nhanh chóng chạy tới đỡ lấy Diệp Phong. Thế nhưng cảm xúc nóng rực kia lại khiến cho nàng thu tay trở về. Sao lại thế này? Bùi Yên Nhi hỏi Gia Cát Minh. Phản phệ của hỏa tinh. Gia Cát Minh một bộ thần sắc nghiêm túc nói. Liền xem hắn có thể chịu đựng được hay không. Diệp Phong đau đớn không ngừng lăn lộn trên mặt đất, cảm giác cô cương khí trong cơ thể nguyên bản không thuộc về chính mình đang không ngừng tiêu tán. Mãi cho đến khi hoàn toàn tiêu tán xong, trong đan điền chỉ còn lại một hình cầu nho nhỏ màu đỏ như lửa. Lúc này Diệp Phong mới thoáng bình ổn trở lại. Hắn nằm trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Làn da trên người vẫn thập phần nóng rực, nhưng tốt xấu gì cũng tới phạm vi có thể tiếp thu. Thần sắc của Gia Cát Minh rốt cuộc hòa hoãn xuống, biến thành trạng thái bình thường, cười híp mắt nói. Chúc mừng Diệp Thiên Sư, hiện tại có thể thiên lôi hoàng hỏa song tu. Diệp Phong than một tiếng. Ta còn tưởng rằng có thể dựa vào hỏa tinh kia biến thành thần rồi. Vậy thì ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Gia Cát Minh cười cười. Đó chỉ là lực lượng cương khí ban đầu ẩn chứa bên trong hỏa tinh, đương nhiên có tu vi cấp bậc của thần. Bất quá sau khi tan đi, ngươi cũng chỉ có thể tu luyện lại từ đầu. Thì ra chỉ là oai hùng được 5 giây. Diệp Phong nhún nhún vai, nhìn quỷ mẫu kia hóa thành tro tàn. Bất quá xem ra 5 giây này cũng đích xác đủ rồi. Gia Cát Minh cũng là tán đồng gật gật đầu, đem hắn từ trên mặt đất kéo lên. Người tu luyện thường thành lôi pháp, đó là lực lượng thiên lôi, chẳng qua tu vi không đủ, bằng không thứ này cũng đã sớm chết rồi. Hiện tại có lực lượng hoàng hỏa cắm rễ ở trong cơ thể ngươi, liền xem tương lai ngươi có thể có thành tựu lớn bao nhiêu. Xem ra lấy chết cầu sinh này quả thật là có vài phần đạo lý, thế nhưng còn phải có cơ duyên như thế. Diệp Phong nhìn Gia Cát Minh hừ hừ hai tiếng. Bớt nói vậy đi, chỉ là ta muốn có cơ duyên sao? Tiểu tử ngươi hiện tại phòng trường đều chờ không kịp đi lấy liên sơn dị kia đi. Gia Cát Minh cười mà không nói, nhìn về phía phòng phong thị kia. Phòng phong thị kia ở sau khi quỷ mẫu chết ầm ầm ngã xuống. Diệp Phong hôn lên một tiếng. Diệp tiền bối, ngài hiện tại có thể ra tới, ta đem ngài cùng với thê tử ngài cùng nhau đưa đến quỷ vực. Thế nhưng lại không có ai trả lời. Diệp Phong nhìn về phía Bùi Yên Nhi. Diệp tiền bối đâu? Bùi Yên Nhi lắc đầu. Không biết, vừa rồi ta sốt ruột lại đây nhìn ngươi, không có chú ý tới hướng đi của hắn. Vậy sao? Diệp Phong nhíu nhíu mày. Diệp Văn Tinh hiện tại không ở nơi này, còn có thể đi đâu? Ta liền đi nhìn Liên Sơn Dị kia trước, giết chết quỷ mẫu, Liên Sơn Dị kia hẳn là có thể lấy tới. Gia Cát Minh có chút gấp không chờ nổi. Diệp Phong nghĩ nghĩ cũng không sao, làm mập mạp chiếu cố những thôn dân đó một chút. Ba người bọn họ về trước trong thôn, đi lấy Liên Sơn Dị kia. Thế nhưng thời điểm ba người tới chỗ tử đường của Diệp gia kia, lại nhìn đến hài cốt Diệp Văn Tinh đang cầm cuốn sách đá Liên Sơn Dị kia, nhìn với dáng vẻ thích thú. Diệp Phong ngẩn người. Diệp tiền bối, vì sao ngài lại ở đây? Ngươi nói đi. Diệp Văn Tinh hỏi ngược lại, phát ra một trận tiếng cười làm cho người sởn tóc gáy. Ta chuẩn bị mấy trăm năm, đã lừa gạt quỷ mẫu, đã lừa gạt phòng phong thị, đã lừa gạt đám tiểu bối các người. Hiện tại rốt cuộc làm ta lấy được Liên Sơn Dị đã thất truyền này. Bộ dáng cười tủm tỉm trên mặt Gia Cát Minh đã biến mất. Hắn bình tĩnh nhìn Diệp Văn Tinh. La bàn trong tay đã sớm biến thành mộc kiếm. Diệp Phong cũng phản ứng lại. Hết thảy những việc này đều là người sắp đặt sao? Ha ha ha, đương nhiên. Ta vì thế trả giá tất cả. Diệp Văn Tinh cười to cản rỡ. Lúc trước ta bái sư là môn hạ Kỳ Môn Đồn Giáp, gặp những kẻ nội môn mắt lạnh. Ta biết thiên phú ta không cao, nhưng ta đối với theo đuổi Kỳ Môn Đồn Giáp tuyệt đối cao hơn tất cả mọi người. Thế nhưng vì sao? Vì sao ông trời chỉ làm ta lĩnh ngộ lục nhâm thức? Kỳ Môn thức kia giống như là một đỉnh núi không thể vượt qua, vẫn luôn làm ta ở chân núi nhìn lên. Sau đó ta lại một lần nữa trở lại thôn, phát hiện cuốn Liên Sơn Dị này. Từ lúc ấy kế hoạch của ta cũng đã hình thành. Diệp Văn Tinh nói, không ngừng vuốt ve cuốn sách đá trong tay. Bên trên hiện ra hai luồng khí đen trắng không ngừng đan chéo vần quanh. Đấu quỷ mẫu là thật, nhưng ta vẫn chưa dùng hết toàn lực. Phải nói ta đem tất cả lương lượng, tất cả đều dùng ở việc chạy trốn. Về sau phòng phong thị phát hiện ta, còn không thể tự kiềm chế mà yêu ta. Thật sự là buồn cười, một thế hệ đạo môn như ta sao có thể cùng ta ấm yêu nhau. Nàng cũng xứng sao? Nhưng ta vì lừa gạt nàng, làm nàng cho rằng ta là một người quang minh lỗi lạc, thiết chí thanh long đốn bút, thậm chí vì thế nhân mà ngồi chết ở trong sơn đồng kia, làm cho nàng đối với ta sinh ra khâm phục cực lớn. Sau đó linh hồn ta vẫn chưa tan đi, mà là dẫn đường nàng bị quỷ mẫu khống chế, mà ta lại là lấy thân phận một người bị hại, làm bộ bị bắt gia nhập làm môn hạ của quỷ mẫu. Bởi vì ta biết nếu muốn lấy được Liên Sơn Dị, nhất định phải có một người giết chết quỷ mẫu. Ta cùng phòng phong thị đều không làm được, chỉ có thể chờ pháp sư họ Diệp trong miệng tổ tiên lưu truyền tới nay. May mà thật sự làm ta chờ tới rồi. Hơn nữa thanh long đốn bút kia thế nhưng còn cứu hắn, làm hắn ngây ngốc gọi ta là tiền bối. Mấy trăm năm trước ta thiên hạ cục diện vẫn như cũ, làm tất cả mọi người tin ta là một người quang minh lỗi lạc. Ta thiết chí thực thành công, mà Liên Sơn Dị này cũng coi như là rốt cuộc tới trong tay của ta rồi. Diệp Văn Tinh nói xong, hắc bạch chi khí kia đan chéo càng ngày càng nhiều, đồng thời bắt đầu bao phủ ở trên người Diệp Văn Tinh. Vì hắn hủ hóa sinh cơ, chậm rãi mọc ra thịt đỏ như máu. Mục đích của ngươi là cái gì? Mặc dù là lấy được Liên Sơn Dị này, lại có thể cho ngươi được bao nhiêu chỗ tốt? Diệp Phong rút ra kim tiền kiếm kia lạnh giọng nói. Chỗ tốt sao? Ta sẽ có được rất nhiều chỗ tốt. Thanh âm của Diệp Văn Tinh có chút mất khống chế. Ta có thể đạt được trọng sinh, lại thu hoạch 100 năm thọ mệnh. Ta có thể đem uy lực của Kỳ Môn Độn Giáp phát huy đến lớn nhất, làm cho tất cả Kỳ Môn Độn Giáp đều tôn xưng ta là thiên sư, đền bù những tiếc nuối kiếp trước của ta. Ta có thể trở thành cường giả trong giới âm hành, làm hậu nhân của những người khinh thường ta kia tất cả đều quỳ rạp xuống dưới chân ta. Những chỗ tốt đó chẳng lẽ còn không đáng để ta trả giá hết thảy sao? Diệp Văn Tinh cười ha hả. Tác dụng của Liên Sơn Dị kia quả nhiên khủng bố. Diệp Văn Tinh nguyên bản chỉ là mượn tủy xương cường đại của phòng phong thị hình thành một khối hải cốt có thể hoạt động, nhưng hiện tại thực rõ ràng đã muốn trọng sinh làm người. Hiện tại là cơ hội duy nhất đem hắn đánh chết. Bằng không chờ tác dụng của Liên Sơn Dị này thật sự phát huy ra tới, vậy thì thật sự không có biện pháp xoay chuyển trời đất. Nhưng là lực lượng phượng hoàng của Diệp Phong đã không còn, cương khí của bản thân cũng đã khô kiệt, lấy cái gì đi đối phó hắn? Tình huống của Gia Cát Minh cũng không quá tốt. Trận chiến đối phó quỷ mẫu đã tiêu hao toàn bộ sức lực của hai người. Yên Nhi, cô còn có thể phóng thích thái nhất thủy đạo hay không? Diệp Phong kêu lên. Bùi Yên Nhi gật gật đầu. Để ta thử xem. Ngay sau đó, ngón tay nàng bấm quyết, trong miệng lẩm bẩm: Ngọc nữ linh thần, thái âm uyên mặc, hoa cái tính phúc, ngã hình hữu cảm, ngã khí hạo nhiên, du thiên hoàn vực, lục đinh tiền đạo, thiền phúc lai cách, thái nhất thủy đạo, thích. Xung quanh trừ bỏ vật thể như là nhà cùng với đồ vật trong đó, tất cả đều biến thành thể lỏng, nháy mắt đè ép về phía Diệp Văn Tinh. Diệp Văn Tinh kia thế nhưng vẫy vẫy tay. Loại tu vi này còn muốn cùng với Liên Sơn Dị đối đầu sao? Thời điểm thái nhất thủy đạo đè ép đến, lại bị một vòng âm dương đen trắng ngăn cản. Bất luận Bùi Yên Nhi nỗ lực như thế nào, thái nhất thủy đạo kia đều không có biện pháp lại tiến hành tụ lại. Sư phụ, ta áp chế không được hắn. Bùi Yên Nhi cắn chặt răng kêu lên. Diệp Thiên Sư, biết sau khi ta tiếp thu Liên Sơn Dị này, chuyện thứ nhất ta làm là cái gì không? Mặt của Diệp Văn Tinh đã sinh trưởng ra làn da, ánh mắt tàn nhẫn nhìn Diệp Phong. Đó chính là giết người. Anh hùng của Diệp Gia Thôn hẳn là chỉ có một mình Diệp Văn Tinh, mà không phải pháp sư ngoại lai họ Diệp khác. Cái logic ngớ ngẩn này đã làm Diệp Phong có chút hết chỗ để nói. Tổ tiên Diệp Gia làm ra chính là tiên đoán, liền tính hắn giết chết chính mình có thể sửa đổi tổ huấn tiên đoán đã ăn sâu bén rễ trong lòng mọi người ở Diệp Gia Thôn sao? Nếu thái nhất thủy đạo áp chế không được, vậy thì dùng thứ mạnh hơn là được. Diệp Phong mới vừa bày ra tư thái xung phong lại bị Gia Cát Minh kéo lại. Hiện tại biểu tình của hắn lại khôi phục tới trạng thái cười tủm tỉm, lắng lắng đầu. Không cần. Không cần sao? Chờ Liên Sơn Dị cùng với hắn hợp thể liền sẽ muộn mất. Cho dù là dựa vào thể thuật cũng phải kéo xuống mấy sợi lông của gia hỏa này. Diệp Phong vội vàng giống lên nói. Chờ hợp thể rồi lại nói. Gia Cát Minh vẫn như cũ gắt gao bắt lấy tay của Diệp Phong nói. Đã quên lúc trước ta cùng ngươi nói sự tình về Vô Tự Thiên Thư sao? Tổ tiên Diệp gia này nếu có thể phỏng đoán đến người xuất hiện, biến số nho nhỏ này làm sao mà không thể biết được. Diệp Phong ngẩn người nhìn về phía Diệp Văn Tinh đã tiếp cận trọng sinh, nhưng là thực mau thân thể hắn sinh trưởng vẫn chưa ngừng lại như vậy, mà là vẫn luôn không ngừng nảy sinh cơ bắp. Ngừng! Diệp Văn Tinh kinh hoàng nhìn, trong miệng không ngừng hô to, nhưng cơ bắp kia vẫn sinh trưởng như cũ, không có ngừng lại, vẫn luôn làm hắn biến thành một quả cầu thịt lớn. Âm dương chi khí kia vẫn là không ngừng lưu chuyển ở trên người hắn, mà ngược lại, vòng hắc bạch âm dương ngăn chặn thái nhất thủy đạo lại càng ngày càng nhỏ, thái nhất thủy đạo càng áp càng chặt. Không! Diệp Văn Tinh tràn đầy kinh hoàng nhìn thái nhất thủy đạo kia, cuối cùng tiếp xúc đến trên thân hình to mọng của hắn, ầm ầm nổ tung. Thái nhất thủy đạo này uy lực không nhỏ, Diệp Phong dùng cánh tay cản trở một chút. Sau khi dư uy tan đi, Diệp Phong thấy được Diệp Văn Tinh đã hóa thành khói nhẹ, còn có quyển sách đá trên mặt đất kia. Mẹ nó, thật nghiêu bức! Diệp Phong kinh hỉ hô to. Phải nói toàn bộ chuyện này là công lao của tổ tiên Diệp gia, không nghĩ tới ở trong Liên Sơn Dị còn để lại một tay như vậy. Gia Cát Minh cười tủm tỉm đi qua, cầm lấy quyển Liên Sơn Dị kia. Đã sớm nói cùng ngươi, xưa nay người tu luyện đại thành kỳ môn độn giáp đều là người nhìn thấu thiên cơ, biến số bên trong thiên cơ đương nhiên hiểu biết. Đồng thời Vô Tự Thiên Thư vì truyền lại đời sau, với con cháu đời sau sẽ không bị kẻ xấu dùng họa loạn thiên hạ, dùng cương khí lưu giữ bên trên, chỉ có người có duyên mới có thể nhìn thấy. Diệp Văn Tinh này có tính là người có duyên hay không liền không biết, nhưng là làm người của Diệp Gia Thôn hẳn là có phương pháp đặc thù làm thứ này hiển ảnh. Nhưng là thực đáng tiếc, hắn hiện ra tới chỉ là thứ mà tổ tiên Diệp gia muốn cho hắn xem. Gieo gió gặt bão như thế cũng coi như là nhận được quả báo. Hơn nữa, chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc.